Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 65, ai thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương. Sau khi trở về công ty, Vân Lục lại mở cuộc họp một lần nữa. Một đám người cổ đông vẫn còn đang chờ tan tầm đột nhiên lại nghe được mở cuộc họp. Biểu cảm có chút không vui. Đặc biệt là nữ cổ đông phụ trách sản phẩm đồ ăn vặt. Nói, Vân Tổng, chúng tôi còn phải đi về tìm linh cảm. Viết bản kế hoạch, cuộc họp đã mở buổi sáng rồi. Bây giờ đại mở nữa sẽ làm chậm trễ thời gian. Mọi người đều gật đầu theo. Chỉ có mỗi người đàn ông buổi sáng kia một câu không nói. Vân Lục giải quyết cho ông ấy một vấn đề lớn. Ông ấy cũng có tin tưởng ít nhiều với cô. Vân Lục không nói nhiều. Dương mắt nhìn Lưu Yến. Lưu Yến ném mười mấy bản kế hoạch xuống bàn. Nói, một cái đều không hợp. Năm nào cũng là bản này chả có gì mới mẻ. Cô ấy đã sớm chướng mắt đám người này. Giọng điệu cũng không khách khí. Phía dưới sắc mắt của nữ cổ đông hết xanh rồi lại trắng. Nói, Vân Tổng, ban đầu vẫn tiêu thụ được. Còn không phải bởi vì việc gia đình của cô sao? Đây là muốn trắng trợn táo bạo chỉ trích Vân Lục. Vân Lục một câu không đáp. Cầm máy ảnh tính bảng ấn. Một lát sau, máy tính của mọi người đều hiện lên một file dữ liệu. Vân Lục ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, xem bản kế hoạch này xem. Quy trình kế tiếp tôi cũng đã viết ở trong đấy rồi. Ai phụ trách cái gì thì nên đi làm cái đó. Còn Liêu Châu đưa một người khác lên theo giúp đỡ bà đi. Giúp đỡ? Vì cái gì? Nữ cổ đông Liêu Châu sắc mặt biến đổi. Vì cái gì? Đương nhiên, bà ấy là một người thực tế, bản kế hoạch cũng có chút tương đồng với Vân Lục. Vân Lục không có trả lời bà ta. Sắc mặt nữ cổ đông càng kém. Máy tính bị nắm chặt. Bà ta click mở file trong máy tính. Bà ta vẫn còn chưa xem. Nhưng những người cổ đông khác đã xem xong cũng bắt đầu tán thành. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoai Phương Đền. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Cái này thật tốt. Vân Tổng, lúc trước tôi cũng đã muốn nói là ngài có thể dựa vào lưu lượng của Di một chút. Hiện tại nhóm đang nổi có thể thu về rất nhiều lợi ích. Vẫn là Vân Tổng lợi hại. Mấy người cổ đông sôi nổi mà khen ngợi Vân Lục, đây vẫn là lần đầu tiên cô được khen nhiều như vậy. Càng xem sắc mặt của Liêu cổ đông càng đen. Bản kế hoạch này cũng có điểm giống với bà ta, nhưng của bà ta thô sơ hơn nên bà ta mãi vẫn chưa đưa lên. Không nghĩ tới Vân Lục cũng có cùng ý tưởng. Những tiếng khích lệ trong phòng hội nghị tràn vào lỗ tai Liêu cổ đông. Bà ta nắm chặt máy tính, tay run lên, đối mặt với những khích lệ của mọi người. Sắc mặt Vân Lục vẫn bình thản. Cô cũng tự giác biết được mình chỉ là con tép diêu. Cần học hỏi Giang Úc nhiều hơn nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc đã là hơn 7 giờ. Vân Lục đi ra phòng họp. Tiếng thông báo WeChat trên điện thoại vang lên. Là Giang Úc. Giang Úc, ở dưới lầu, chỉ ngắn gọn có 3 chữ. Gửi từ 10 phút trước. Vân Lục với Lưu Yến nói chuyện một lát, sau đó cô mới cầm túi sách đi xuống lầu. Thầm nghĩ xem trong nhà còn có đồ ăn không. Mỗi ngày dì bảo mẫu cũng sẽ mua đồ ăn để ở trong tủ lạnh. Nhưng cũng không mua nhiều hơn 2 bữa. Vì có nhiều lúc cô với Giang Úc không ăn ở nhà. Xuống đến đại sảnh đã thấy Giang Úc dựa vào cửa xe hút thuốc. Tay để ở trong túi. Đôi mắt sâu hút nhìn cô. Vân Lục sửng sốt, đi xuống bậc thang. Đến gần, Giang Úc suy một tiếng. Xoay người mở cửa xe. Tay để lên đầu xe đỡ cô đi vào. Vân Lục ngồi ở ghế phụ. Quay đầu lại hỏi. Chồng à, anh làm cái biểu cảm gì vậy? Giang Úc ngậm thuốc. Đầu ngón tay chọc chọc mũi Vân Lục. Không trả lời. Xoay người vòng qua xe đầu. Lên xe. Khởi động xe. Di chuyển đi ra đường lớn. Vân Lục thắt xong đai an toàn. Lại nhìn chằm chằm hắn. Tay Giang Úc cầm thuốc để ở trên cửa sổ xe hỏi. Năm nay em muốn đẩy mạnh tiêu thụ đồ ăn nhanh của Vân Thị kiểu gì? Nghĩ ra rồi sao? Vân Lục cười nói. Rồi, ánh đèn mờ nhạt bên ngoài chiếu vào trong xe dừng ở khuôn mặt Giang Úc. Ánh sáng làm lóa mắt. Giang Úc nghiêng đầu nhìn cô một cái. Khóe môi mang theo mấy phần ý cười. Nói chút xem, đã an bài xuống rồi. Hơn nữa em còn đẩy nhanh kế hoạch. Lấy nghệ thuật quán làm địa điểm. À, em quên nói với anh em sẽ tổ chức một buổi óp đồ ăn vặt. Để Di làm người livestream. Còn có fan của nhóm. Vân Lục hưng phấn mà nói. Sau khi nói xong, cô bắt lấy dây an toàn nhìn Giang Úc. Anh cảm thấy thế nào? Giang Úc vẫn luôn sờ cằm. Nhìn phía trước một lúc lâu mới nói. Không tồi. Vân Lục ôm mặt. Em cũng cảm thấy rất tốt. Em đã suy nghĩ rất lâu đấy cả một buổi tối. Vì để ủng hộ em, anh sẽ đưa đến 2.000 bộ mỹ phẩm làm quà cho fan của Di. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoai Phương Đen. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. À, thật vậy chăng? Vân Lục quay đầu, ánh mắt sáng lên. Mỹ phẩm đấy. Như vậy càng có thể hấp dẫn các fan đó. Còn có thể dựa vào phát sóng trực tiếp thu hút người qua đường. Nâng cao số lượng người xem. Sau đó có phải Di sẽ có cơ hội làm người đại diện mỹ phẩm của Giang Gia không? Xe đi xuống gara dưới đất. Sau khi đỗ xe xong, Giang Úc cởi dây an toàn. Nhéo cằm Vân Lục, tiến lại gần hôn một cái mới nói. Đúng vậy, cố lên. Vân Lục đỏ mặt. Vâng vâng, hai tiếng. Sau đó xuống xe, Giang Úc nắm tay cô. Về nhà, hai người nói chuyện xem bữa tối nay ăn cái gì. Giang Úc xoa bóp eo cô. Hay là ăn em trước? Say khi bản kế hoạch được thông qua, Vân Lục lại đi tinh diệu mở cuộc họp. Cũng nói cho Di rằng Vân Thị muốn mở buổi óp đồ ăn vặt. Canh khởi lập tức nhảy dựng lên. Sớm livestream có phải tốt hơn không? Lúc trước chúng em đã có ý tưởng dựa vào livestream giúp cô bán đồ ăn vặt rồi. Ngọc Tuyền nhỏ giọng nói. Thành Ly xoa xoa đôi mắt có chút buồn ngủ. Đúng vậy, nhưng mọi người lại phản đối. Lý Viên, a, một tiếng, ai bảo các cậu không nói ra. Tôi cũng không biết nha. Hóa ra bọn họ làm vậy là vì cô. Vân Lục cười, sờ cằm nói. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Lý Viên, cậu đem việc này an bày xuống đi. Quan trọng nhất là bảo vệ sĩ, bảo vệ chặt chẽ. Tuyển một số fan bên kia nữa. Được, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Bởi vì cách ngày Tết càng ngày càng gần. Thời gian cũng có chút gấp. Những ngày sau đó, Vân Lục vẫn phải chạy đi chạy lại giữa hai công ty. Còn chi tiền để tuyên truyền. Vài vị cổ đông nghe thấy như vậy, sôi nổi hỏi Vân Lục. Vân Sương Lễ cũng gọi điện thoại tới. Có chút lo lắng. Lục Nhi, nhiều năm rồi cũng ít người chi tiền ra để tuyên truyền như vậy. Đồ ăn vặt của Vân Thị đã có từ lâu đời. Bởi vậy vẫn luôn có danh khí. Tuyên truyền một ít là đủ rồi. Nhiều hạng mục như vậy. Đồ ăn vặt đà được đầu tư ít nhất nhưng tiền lời cũng nhiều nhất. Cho nên lúc đồ vặt vặt bị tẩy chay, toàn bộ sổ sách cũng theo đó mà đi xuống. Cho dù có như vậy, Vân Sương Lễ cùng các cổ đông cũng đều không cảm thấy nhất thiết phải tiêu tiền tuyên truyền đồ ăn vặt. Bọn họ đều cho rằng từ từ sẽ khôi phục mà thôi. Cho nên lúc Vân Lục đột nhiên đầu tư, Vân Sương Lễ liền có chút lo lắng. Còn đầu tư như vậy mà không đạt hiệu quả thì Vân Lục còn sẽ lại bị bọn họ lên án. Vân Lục chỉ nói, tôi đã quăng vào rồi, không lấy ra được nữa. Vân Sương Lễ ngạnh lại, vậy thôi, quả nhiên, kế tiếp có rất nhiều người kháng nghị với quyết định của Vân Lục trách cô đầu tư quá lớn. Vân Lục đều mặc kệ, cô lại cùng ngôi sao ký hợp đồng livestream, chuẩn bị cùng ngày phát ra làm một trận chiến cuối cùng. Hoàn toàn khai hỏa đồ ăn vặt của Vân Thị. Kế tiếp lại cùng Di ký hợp đồng đại ngôn. Đồ ăn vặt của Vân Thị sẽ cùng Di đồng sinh đồng tử. Rất nhanh, đã đến ngày hôm đó. Vân Lục ở nghệ thuật quán xem xét đồ ăn vặt được đưa tới. Còn có quà của hãng mỹ phẩm không lâu sau cũng được đưa tới. Toàn bộ kho hàng đều ngập đồ. Lý Viên kinh ngạc, thiếu chút nữa đã bổ nhào vào những hộp quà đó. Trời ạ, chồng cậu cũng tốt quá đi. Toàn bộ đều là miễn phí à? Lý Viên ôm một hộp quà to. Ngẩng đầu hỏi, Vân Lục gật gật đầu. Ừ, wow wow, quá tuyệt vời. Thành Ly cũng khom người chọc chọc vào những hộp quà đó. Mấy ngày hôm trước tôi còn xem ở website official. Một bộ hơn 1.000 tệ. Canh khởi đá đá ghế dựa. Đâu chỉ có như vậy. Phiên bản giới hạn của bình đỏ là 2.000 tệ. Mà chỉ có 60ml. Chồng cậu thật tốt. Lý Viên lại khen một tiếng. Giang Thái Tử thật tốt. Vân Lục lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh gửi cho Giang Úc. Cảm ơn chồng yêu. Giang Úc rất nhanh đã trả lời lại. Không cần khách sáo. Ai bảo em là vợ anh? Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoai Phương Đen. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Vân Lục suy nghĩ một chút. Hò, mỹ phẩm của các anh khi nào thì đẩy mạnh tiêu thụ cuối năm? Giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai truyền tới. Nhanh thôi. Được, Vân Lục trả lời. Thời gian phát sóng trực tiếp là 2 giờ chiều. Trong lúc chờ MC sẽ tạo ra một ít trò chơi nhỏ. Hoạt động nhỏ, dì sẽ giao lưu với người hâm mộ. Còn sẽ đưa cho fan đồ ăn vặt, khiêu vũ ca hát, nói cái này nói cái kia cho đến khi trời tối sầm lại. 1.000 fan theo từng nhóm nhỏ tiến vào. Nghệ thuật quán cũng bật thêm nhiều bóng đèn rộng rãi thoáng mát. Không gian cũng xinh đẹp. Các fan không khỏi cảm thán. Hơn chục cây móc treo lắc lư. Từ lúc fan tiến vào thì bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các bàn dài gần 10 mét bên trên đều là đồ ăn vặt. Wow, thật tuyệt, thật nhiều đồ ăn. Que cay của Vân Thị siêu siêu ngon. Tôi có thể ăn sao? MC mỉm cười. Có thể, buổi óp đồ ăn vặt thật này không phải nói dối. Các fan thét chói tai. Thanh âm hưng phấn của họ đều bị quay lại. Đặc biệt là cảnh fan xé rách túi que cay. Que cay đỏ rực vẫn còn dính gia vị bỏ vào trong miệng. Các fan ở đầu bên kia màn hình như muốn điên lên. Nước miếng chảy ròng ròng. Nhanh chóng lên website của Vân Thị đặt đồ về. Tranh nhau đoạt lấy đơn hàng tăng lên không ngừng. Mười mấy app phát sóng trực tiếp đều có lượt người xem rất cao. Sau đó 5 người di mặc áo sơ mi trắng quần đen tiến vào toàn bộ lượng truy cập lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng các fan cũng được giao lưu với idol nhà mình. Di hộ tống các cô gái giống như đi dạo phố mà chọn đồ ăn vặt. Mẹ nó, tôi hâm mộ quá. A chồng của tôi, khoai tây lát là cho tôi sao? Chết mất, anh ấy lại giúp chị gái kia xé túi đồ ăn. Tôi muốn đổi hồn với chị gái kia quá. Tôi muốn đi mua 100 túi để an ủi tâm hồn bị thương này. Giả vờ là các anh đưa. Màn hình chiếu toàn bộ giao diện tin tức. Đại lễ cùng với điểm tâm đều đưa ra. Lúc này có người nói. Nghe nói đêm nay còn có quà lớn. Chính là quà cuối năm của mỹ phẩm Giang gia. Không phải chứ. Mẹ nó. Tốt như vậy sao? Tại sao tôi lại không đi cơ chứ? Tiếp theo người MC lại đi lên sân khấu. Vừa ăn vừa nói. Đúng vậy, đêm nay còn có quà do mỹ phẩm bên Giang Thị đưa. Mỗi người sẽ được một phần. Người thắng trò chơi cũng được một phần cùng với đồ ăn vặt của Vân Thị. Mẹ ơi, điên mất, này quá tuyệt vời đi. Điên rồi. Lại còn có quà như vậy nữa sao? Trời ơi y, không, cư nhiên lại là quà của Giang Thị. Tôi không tin, cùng idol ở gặp mặt. Ăn đồ ăn vặt của Vân Thị, đắp mặt nạ dưỡng da, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Vì thế những lời này bị không ít người chế thành meme đưa ra ngoài. Ngay sau đó mấy nick về cũng share lại, ngay lập tức livestream đồ ăn vặt của Vân Thị trực tiếp bị niên bảo. Người Vân Thị nhìn số liệu lập tức choáng váng. Lượng tiêu thụ, thật châu bò, thật tuyệt vời. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com. Hoài Phương Đen, nhung trang khác re-up lại đều là chó. Không ít người có nghi vấn với Vân Lục đều sửng sốt. Qua đêm nay, đồ ăn vặt Vân Thị không còn là cá mặn nữa. Vân Tổng thật châu bò. Vân Lục ở lầu 3, cũng nhận được không ít lời chúc mừng. Một đám người gửi WeChat chúc mừng cô đánh được một trận đẹp. Lý Viên đẩy cửa ra, khiếp sợ nói. Wow, những cái tài khoản V đó đều xe lại. Vân Lục cậu châu bò thật đấy. Có thể để họ xe lại được. Vân Lục ngẩng đầu, dừng một chút. Không có, tớ không thua Thủy Quân. Nhưng mà mấy người đó đều xe hộ cậu mà. Cậu biết công ty các cậu lượng đơn hiện tại là bao nhiêu không? Châu bò, Vân Lục chớp mắt, suy nghĩ, đây là nhặt được may mắn. Lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Hứa Điện nhắn tin tới. Cô nghi hoặc mở tin nhắn ra. Hứa Điện, bạn học Vân, đêm nay chồng cậu mới là người thắng. Vân Lục, hả, Hứa Điện, chậc, tiếp theo. Lý Viên khiếp sợ nói. Mẹ nó, Vân Lục, lượng mua của mỹ phẩm cũng tăng vọt. Mẹ nó, Giang Thái Tử cho chúng ta 2000 gói quà phải không? Là đang lợi dụng chúng ta tuyên truyền sao? Cô ấy nói được một nửa thì dừng lại. Nhìn về phía Vân Lục, cô đang nắm chặt điện thoại. Vài giây sau, ngây người, điện thoại của cô lại vang lên. Lần này là cuộc gọi. Là Giang Úc, Vân Lục nhận, Giang Úc thấp giọng cười nói. Cảm ơn vợ anh đã đẩy thuyền cho mỹ phẩm Giang Thị. Năm nay, mỹ phẩm đẩy mạnh tiêu thụ con số còn gấp 10 lần năm ngoái. Vân Lục, lợi hại, Giang Tổng, ngài thật sự là trời cao. Hôm nay tâm trạng tớ không tốt nên edit chỗ nào sai sót thì mọi người chỉ ra nhé. Cách chương.